Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nuôi hổ gây họa. Bất quá vừa nghĩ tới lão gia tử cùng kia tài xế đại ca tại đứng nơi đó, ta liền có chút dũng khí. Có hai vị này thần thông quảng đại đại thần tại, ta còn sợ cái gì? Cuối cùng, ta cố lấy dũng khí, cũng hướng phía kia quan tài nhỏ tài đi tới. Lúc này, lão gia tử cùng kia tài xế đại ca giống như đang nghị luận cái gì. Kia tài xế đại ca tay còn đang kia trong quan tài cô bé trên thân lục lọi, tựa hồ đang tìm thứ gì. Trên dưới tìm tòi một lần về sau, kia tài xế đại ca sắc mặt liền âm trầm xuống, cùng lão gia tử nói ra: "Cục trưởng, cô bé này thân thể cứng rắn, hiển nhiên khi còn sống gặp rất nhiều tra tấn, nuốt vào đại lượng thủy ngân. Tại khi còn sống, mỗi ngày nuốt chút ít thủy ngân liền lại phát ra đến huyết dịch bên trong, sau khi chết có thể bảo trì thi thể nhiều năm bất hủ. Thời cổ, đại nhân vật cùng nhà có tiền rất nhiều đều làm như vậy, cầm đứa bé coi như chôn cùng, chính là vì bọn hắn sau khi chết có thể làm cho cái này đứa bé tiếp tục phục thị hắn. Tàn nhẫn đến cực điểm, dạng này nuốt vào thủy ngân đứa bé sẽ phải gánh chịu thống khổ cực độ, vài ngày mới có thể chết đi, trách không được nó sẽ có lớn như vậy oán khí." Ta ở một bên nghe, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, thời cổ kẻ có tiền thật đúng là tàn nhẫn, thủy ngân không phải liền là thủy ngân a, kịch độc vật chất, vậy mà nhẫn tâm để như thế một đứa bé nuốt vào chôn cùng hắn. Thật sự là một chút nhân tính đều không có, xem ra kia đại tướng quân cũng không phải người tốt lành gì. Phi, thật không biết xấu hổ. Trách không được kia cô bé mặc áo đỏ có như thế lớn oán khí, còn muốn giết ta, xem ra cũng là tình có thể hiểu. Nếu ai đem ta như vậy làm chết rồi, ta đoán chừng cũng chết không nhắm mắt, trong lòng còn có trả thù. Lão gia tử đối với kia tài xế đại ca chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay cũng tại kia cô bé mặc áo đỏ trên thân tìm tòi một chút. Khi tay của hắn rơi vào cô bé kia trên cổ thời điểm đột nhiên liền dừng lại. Sau đó, lão gia tử nhẹ tay nhẹ vỗ, kia cô bé mặc áo đỏ miệng nhỏ liền mở ra, phun ra một cái tròn vo đồ vật, bị lão gia tử tiếp trong tay. Đây chính là cái gọi là chú nhan châu. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Nhiều như vậy trộm mộ vào xem nơi đây, từ đầu đến cuối không có lấy đi quý báu nhất đồ vật. Cái này đại tướng quân xem ra thật đúng là có tiền a. Còn có như thế bảo vật chân quý. Lão gia tử đánh giá một phen hạt châu này, sau đó liền ném cho một bên lái xe đại ca, nhàn nhạt nói ra: "Giữ lại nộp lên trên đi." Kia tài xế đại ca cầm hạt châu cũng đánh giá một phen, nói ra: "Cho cô bé này uống xong thủy ngân không tính, còn cần chú nhan châu. Đây là xong bảo hiểm a." Lão gia tử sau đó lại nhìn kỹ một phen trong quan tài cái này cô bé mặc áo đỏ, nhắm mắt lại suy tư một trận. Chờ hắn mở mắt thời điểm, ánh mắt liền có chút cô đơn. Hắn có chút ít lo lắng nói ra: "Xem ra cái này cô bé mặc áo đỏ oán khí ngập trời, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng khi còn sống gặp không phải người tra tấn. Còn có một bộ phận lớn nguyên nhân là cái này bãi tha ma nguyên nhân. Cái này lang đầu câu tại trăm năm trước vốn là một chỗ phong thủy bảo địa. Chỉ là thanh mạt về sau, quân phiệt hỗn chiến, chiến loạn liên tục, dân đói khắp nơi, có thật nhiều chạy nạn nạn dân thi thể đều vứt bỏ tại lang đầu câu. Dẫn đến cái này lang đầu câu âm khí vờn quanh, quỷ khí âm trầm, một khối phong thủy bảo địa trực tiếp liền biến thành tử địa. Sau đó, nơi đây lại vứt bỏ rất nhiều chết yểu hài tử, càng thêm tăng thêm nơi đây âm tính. Cái này áo đỏ nữ oa được thiên thời địa lợi, thu nạp cái này lang đầu câu vô số tử thi âm sát chi khí, tu luyện hơn 110 năm, không biết thôn phệ nhiều ít cô hồn dã quỷ, cuối cùng được đạo, thành tựu quỷ yêu chi thể. Lão phu lâu dài tại ngoại làm, có đôi khi mấy năm chưa từng về nhà, vậy mà không có chú ý tới nơi này biến cố, ngược lại là nuôi hổ gây họa. Quỷ yêu, kia tài xế đại ca vừa nghe đến cái này liền cái chữ. Lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, bắp thịt trên mặt đều đang phát run. Hắn run rẩy thanh âm nói ra, cục trưởng, cái này quỷ yêu không thể coi thường a. Hai người chúng ta chỉ sợ không phải cái này quỷ yêu đối thủ. Bằng không chúng ta tạm thời trở về, triệu tập cao thủ tới, cùng nhau đối phó cái này quỷ yêu đi. Gia Gia lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ bộ dáng, ngược lại vừa nhìn về phía ta, nhàn nhạt nói ra, không còn kịp rồi. Từ ta hôm nay nhìn thấy tiểu cửu từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đã nhìn ra hắn bị quỷ yêu cho quấn lên, cho nên mới khăng khăng muốn tới cái này lang đầu câu. Chúng ta có thể đợi, nhưng là tiểu cửu đợi không được. Mệnh cách của hắn đặc thù, dễ dàng nhất chiêu ngoan lệ quỷ vật. Buổi tối hôm nay, lão phu cùng kia quỷ yêu ở giữa tất có một trận chiến. Là phúc là họa, cát hung khó liệu, không tránh khỏi lời nói. Đó chính là lão phu mệnh số. Cục trưởng, không thể a, ngài vạn nhất nếu là có việc, chúng ta Hoa Bắc cục liền không có người trưởng khống đại cục. Kia tài xế đại ca vẻ mặt đưa đám, nói, lão gia tử lại hết sức thản nhiên. Ha ha cười nói, tiểu la a, ngươi ngược lại là xem trọng lão phu. Cái này địa cầu thiếu đi ai không giống chuyển. Lão phu chủ ý đã định, cũng đừng có nói thêm nữa. Chúng ta đốt cỗ thi thể này, nhanh lên đi đi, hai người ngươi một lời ta một câu. Ta là nghe được một ít môn đạo, tóm lại chính là, cái này cô bé mặc áo đỏ hết sức lợi hại, liền ra ra nhân vật lợi hại như vậy, cùng nó đánh đều không nhất định là đối thủ, mà lại hung hiểm vạn phần, lúc nào cũng có thể mất mạng. Kia cô bé mặc áo đỏ có bao nhiêu lợi hại, ta là được chứng kiến. Lâm bà dạng này tại trong lòng ta thần đồng dạng tồn tại, tại kia quỷ yêu trong tay đều không qua được một chiêu. Nếu không phải nàng lão nhân gia trên người có một cái giữ nhà pháp bảo cốt ngọc Phật, cùng ngày ta cùng Lâm bà liền đã chết. Ta vốn cho là gia gia có thể tới địch nổi, thế nhưng là không nghĩ tới cái này cô bé mặc áo đỏ vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Gia Gia đối với nó cũng không có mấy phần chắc chắn. Ta trầm tư một lát, bắt lấy Gia Gia cánh tay, trịnh trọng nói ra, Gia Gia, ngài không cần quản ta, để cho ta tự sinh tự diệt đi. Gia Gia sững sờ, chợt mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra, hài tử, ngươi có phần này tâm liền thành, ngươi là ta Ngô gia hậu nhân, về sau còn muốn kéo dài chúng ta Ngô gia hương hỏa, thậm chí chúng ta toàn cả gia tộc sứ mệnh cũng có thể ở trên thân thể ngươi. Gánh rất nặng, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, gia gia sống cái này cao tuổi rồi, cũng không phải là không có thủ đoạn, kia quỷ yêu mặc dù lợi hại, nhưng là muốn từ gia gia nơi này mò được tiện nghi gì cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đi, ngươi một mực đi theo gia gia chính là. Nói, gia gia lại quay đầu nhìn thoáng qua kia trong quan tài cô bé mặc áo đỏ, gia hiệu chúng ta lui ra phía sau. Hắn lông mày lần nữa có chút nhíu lên, từ trên thân lại lấy ra một tờ giấy vàng lá bùa, kẹp tại hai tay ở giữa. Trong miệng nhanh chóng niệm một trận chú ngữ, kia giấy vàng lá bùa kim quang lóe lên, liền bị Gia Gia dán tại trên quan tài. Chỉ một thoáng, liệt diễm bừng bừng, kia cô bé mặc áo đỏ quan tài bị ngọn lửa thôn phệ. Tại hừng hực trong ngọn lửa, lão gia tử nhanh chân hướng phía cửa động phương hướng đi đến. Thân hình cao lớn mà vĩ ngạn, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.